làm càn, chương 212, lại tới lễ trao giải. Góc truyện audio.com, chương 212, lại tới lễ trao giải. Nhìn ánh mắt tiếp tục mơ hồ của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng biết cô vẫn chưa nhớ ra, đoạn mạch tới triệt để môi mỏng của Tần Ý Nùng khẽ mím lại. Đường Nhược Dao chỉ cần nhìn thấy Tần Ý Nùng như vậy, tuy không có đầu mối nào, nhưng trực giác mách bảo đây là chuyện lớn, vì bản thân từ đầu tới cuối không nhớ ra, sắc mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Từng giây từng phút qua đi, Đường Nhược Dao vén chăn xuống giường, hai chân trần sỏ vào trong dép, quay người về phía Tần Ý Nùng đang cuộn tròn trong chăn, đắp kỹ góc chăn, nói. Chị ngủ trước đi, em tới phòng sách nghĩ chút chuyện. Tần Ý Nùng nào có thật sự để cô tới phòng sách, đưa tay ra kéo lấy tay áo của Đường Nhược Dao. Không nhớ ra thì chị sẽ nói với em, cũng không phải chuyện lớn gì. Tần Ý Nùng cắn khẽ môi dưới, dừng giây lát, khẽ nói. Hơn nữa lúc đó em không tỉnh táo, không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Đường Nhược Dao càng hiếu kỳ, cô ngồi xuống, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tần Ý Nùng hé miệng, khó khăn cử động miệng. Chủ động tiết lộ chuyện này, giống như mức độ xấu hổ cũng không kém gì vừa được làm vừa dạy Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao nhích lại gần cô ấy thêm một chút, nhìn vào mắt Tần Ý Nùng, nói. Tần Ý Nùng cắn răng, nói. Buổi tối 4 năm trước, không chỉ có chị cái kia em cũng... Cái kia chị, nói xong vành tai của Tần Ý Nùng đỏ lên, cúi thấp đầu. Đường Nhược Dao chớp mắt nghĩ, cái kia, cái nào, đầu óc cô có một tia mẫn cảm lướt qua, lẽ nào là cái kia, Đường Nhược Dao đột nhiên mở to mắt buột miệng nói. Không phải chứ, không phải, cô không tin lời Tần Ý Nùng, chỉ là quá sửng sốt. Tần Ý Nùng khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần nhắc tới chuyện này, vừa nhìn thấy phản ứng của cô, lập tức cúi đầu, vẻ mặt không vui nói. Chị lừa em thì có lợi ích gì? Đường Nhược Dao nói, em không có ý đó. Giọng điệu của cô có thêm một phần gấp gáp, nắm lấy cổ tay Tần Ý Nùng, nói. Tại sao lúc đó chị không nói với em? Lồng ngực Đường Nhược Dao chập trùng đôi cái. Nếu cô ấy biết sớm, cô ấy nhất định sẽ không từ bỏ Tần Ý Nùng. Hai người bọn họ đều là phụ nữ, sức lực của Tần Ý Nùng còn lớn hơn cô, nếu cô ấy không tình nguyện, sao cô có thể làm chuyện kia với Tần Ý Nùng? Huống hồ còn có quan hàm ở đó. Chị ấy tình nguyện chứng minh chị ấy thích mình, nếu mình sớm biết hai bên đều có tình cảm với nhau. Tâm trạng Kaiota CS động của Đường Nhược Dao dần dần bình tĩnh lại, Tần Ý Nùng chính là không muốn để cô ôm theo hy vọng, mới cố tình không nói cho cô chăng. Hơn nữa cô cũng rất có tiền đồ, quên sạch sẽ. Đường Nhược Dao làm động tác hít thở sâu, nói, không có chuyện gì rồi. Tần Ý Nùng nói, em không trách chị sao? Nếu cô ấy không che giấu chuyện này, có lẽ hai người đã ở bên nhau sớm hơn. Đường Nhược Dao cười nói, tại sao phải trách chị, lúc đó thời cơ còn chưa chín muồi, em cũng chưa đủ trưởng thành, hai chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất. Cô lại nói thế nào thì người chịu trách nhiệm chuyện này cũng là em không cẩn thận uống phải rượu có thuốc, tuy em không nhớ nữa, nhưng có lẽ là do thuốc phát tác chủ động quyến rũ chị, là em khiến quan hệ của chúng ta mất cân bằng. Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, Đường Nhược Dao không phải là người chìm đắm quá mức trong quá khứ, nhưng mất đi đoạn ký ức đó thật sự khiến cô rất bồi hồi. Góc truyện audio.com, cho dù căn bản là chuyện ngoài ý muốn, đó cũng là lần đầu của hai người, cô lại quên sạch không nhớ gì. Đầu óc đần độn gì thế, lu nước còn dễ sử dụng hơn nó, chỉ có thể kể cho em tối đó đã xảy ra chuyện gì không? Đường Nhược Dao thất vọng thở dài, bắt đầu từ lúc chị cứu em. Tần Ý Nùng hoàn toàn tương phản với cô ấy mà nói tối đó là một sự thay đổi có tính bước ngoặt, cô ấy nhớ rõ từng chi tiết, nhớ rõ phản ứng của Đường Nhược Dao, nhớ rõ sự đắm say của bản thân, nhớ rõ sự hối hận sau khi việc xảy ra, sau đó cô ấy thường xuyên nhớ lại cảnh cáo bản thân không nên tiếp tục làm chuyện mất khống chế. Tần Ý Nùng liền kể lại từ đầu, tối đó chỉ có một bữa tiệc ở bên ngoài, uống rất nhiều rượu, chê y đường về nhận được tin nhắn cầu cứu của em. Đường Nhược Dao dần dần chắp vá lại buổi tối hôm đó theo lời kể của cô ấy. Khi nghe tới đoạn cô lên xe liền không nhịn được động chân động tay, còn nhiều lần cưỡng hôn đối phương, vô thức giơ tay che mặt mình lại. Tần Ý Nùng trêu đùa, nói. Sao thế, dám làm không dám chịu. Đường Nhược Dao lộ ra tầm mắt qua kẽ tay, lông mi chớp chớp, nói. Không, chỉ là em cảm thấy chơi hệ lưu manh không tốt lắm. Tần Ý Nùng như cười như không, em giờ trò lưu manh còn ít sao. Đường Nhược Dao đạt được lợi ích còn khôn lỏi, ngọt ngào nói. Sau đó thì sao? Tần Ý Nùng nói. Sau đó chúng ta về nhà, em giờ trò lưu manh, chị không cho em lưu manh, sau đó chị không nhịn lại lưu manh lại, em liền bị cái kia. Đường Nhược Dao, ha ha ha, chị phiền ghê. Tần Ý Nùng nói, em cướp câu cửa miệng của chị. Đường Nhược giao cây ngay không sợ chết đứng. Chị là của em, hai chúng ta còn phân ra chị em sao? Tần Ý Nùng trách móc, đáng ghét, Đường Nhược giao, ha ha ha ha ha. Tần Ý Nùng cũng bị chọc cười, hai người vui vẻ vô cùng, cười tới nỗi thở không ra hơi. Đường Nhược giao cười đủ rồi, kéo tay cô ấy lắc qua lắc lại làm nũng, nói. Đừng có qua loa lướt qua như vậy mà, nói tỉ mỉ hơn một chút, ngộ nhỡ em nhớ ra thì sao? Vốn dĩ Tần Ý Nùng cũng muốn chơi đùa, lúc này liền kể từng chi tiết khi ấy cho cô nghe, Đường Nhược giao nghe xong vô cùng xấu hổ, không ngờ bản thân lại cởi mở tới vậy. Đoạn Đường Nhược giao lật lại bị Tần Ý Nùng kể tương đối chung chung, một là vì không tiện, hai là quả thực cô ấy nhớ không rõ, bản thân Tần Ý Nùng cũng uống say, chỉ nhắm mắt cảm nhận có thể nhớ mới là lạ. Tần Ý Nùng kể xong ôm lấy hai phần chờ mong nhìn sang Đường Nhược giao, mong chờ cô có thể nhớ ra chuyện gì đó. Rất lâu sau, Đường Nhược giao mím môi, xin lỗi nhìn lại cô ấy. Tần Ý Nùng nói, không sao, Đường Nhược giao nói, em còn một vấn đề cuối cùng, ánh mắt của Tần Ý Nùng bảo cô ấy nói. Đường Nhược giao có chút ngượng ngùng, hỏi cô ấy, tối đó em biểu hiện có tốt không? Sắc mặt Tần Ý Nùng vi diệu, chấm, Đường Nhược giao lúng túng, lập tức sửa thành, dù sao cũng đã qua rồi, không quan trọng. Tần Ý Nùng lại nghĩ, vẫn rất quan trọng. Nguyên nhân Đường Nhược giao không cởi mở trong chuyện này, một phần là nguyên nhân từ tính cách, hai là quen được dẫn dắt, ai bảo Tần Ý Nùng thực hành trước 2-3 năm so với cô. Cô học lâu như vậy, những phương pháp căn bản đều đã nắm vững, nhưng không khí vừa thích hợp Đường Nhược giao liền tự giác nằm xuống, trong tình huống ghen tuông thì ngoại lệ. Góc chuyện audio.com, không phải Tần Ý Nùng không thích chủ động, ngược lại cô ấy rất thích phản ứng của Đường Nhược giao, đáng yêu tới mức khiến cô ấy muốn ăn sạch. Nhưng cô ấy cũng không thể mãi ở chế y, hiện tại Đường Nhược giao dưới sự chỉ dạo của cô ấy đã chủ động hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, thiếu đi tự tin. Rất lâu sau, Đường Nhược giao đã nằm lại, hai người chuẩn bị đi ngủ, Tần Ý Nùng đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi. Rất tốt, Đường Nhược giao, Tần Ý Nùng nhìn cô, lời nói mang theo ý nghĩa. Trước đây, hiện tại đều rất tốt, chị rất vui. Tần Ý Nùng nói xong lập tức nhắm chặt mắt lại, vành tai không khống chế được nóng lên, gò má nóng bỏng, ngay cả hơi thở cũng nóng hơn bình thường. Chảy mồ hôi, quần áo dính lên người có chút dính dính. Tét, cô ấy nghe thấy tiếng tắt đèn. Đường Nhược giao ôm cô ấy, không chỉ ôm, cô còn. Rèm cửa không kéo chặt, ánh trăng lọt qua khe hở, ánh trăng khẽ lắc lư trong tầm mắt của người phụ nữ ấy, như một con thuyền nhỏ trôi trên mặt hồ, hồ nước gợn sóng, cô ấy cũng biến thành con thuyền nhỏ, lênh đênh trên mặt nước. Đồng hồ sinh học của Tần Ý Nùng trước giờ đều luôn đúng giờ, hiện tại không nhận phim, càng thêm quy luật. Hôm nay lại phá lệ ngủ tới 10 giờ, Đường Nhược giao đã không thấy bóng dáng, Tần Ý Nùng không hoảng không loạn nghiêng đầu nhìn lên tủ đầu giường, bên trên y đó đặt một tờ giấy nhắn. Em xuống dưới nhà, dậy thì gọi em, ký tên một chữ đơn, giao, khóe môi Tần Ý Nùng cong lên, tìm tới, bảo bối, trong danh bạ gọi đi, tốt một tiếng, liền bắt máy, trong loa thoại truyền tới âm thanh lạnh lùng mà không mất đi phần dịu dàng của Đường Nhược giao. Chị dậy rồi à? Tần Ý Nùng đưa điện thoại ra xa một chút, chăm chú nghe tiếng động ngoài cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, rất nặng, dường như muốn nhanh chóng chạy lên. Cô ấy đưa lại gần tai, trả lời. Ừ, vừa dậy, một giây sau, cửa phòng bị mở ra. Đường Nhược giao cầm điện thoại đi vào. Tần Ý Nùng cứ ngẩn người nhìn cô như thế, đột nhiên có một loại cảm giác không nói nổi thành lời. Chua mũi, muốn khóc, cho dù một giây sau có phải chết đi, cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Đường Nhược giao ngồi bên mép giường, nhìn thấy đôi mắt phiếm đỏ của cô ấy, ngây người. Tần Ý Nùng giang hai tay về phía cô. Đường Nhược giao không hề nghĩ ngợi, cúi người xuống, ôm lấy cô ấy, khẽ khàng vỗ lên lưng người phụ nữ ấy. Phụ nữ là loài động vật cảm tính, cảm xúc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tần Ý Nùng chậm chậm hồi phục bình thường, Đường Nhược giao lấy quần áo cho cô ấy, phục vụ mặc quần áo đánh răng rửa mặt, hai người nắm tay nhau xuống dưới nhà. Kỳ Thư Lan và dì Phương đang ở trong vườn hoa, Đường Nhược giao đi lấy cháo vẫn đang trong trạng thái được hâm nóng, đặt lên bàn, ngồi một bên nhìn Tần Ý Nùng ăn xong. Ninh Ninh đang lên lớp, cô bé và giáo viên tiếp xúc rất tốt. Ăn xong, hai người Tần Đường đi tản bộ trong sân, lại đi ra sân sau, lười thay áo tắm đi bơi, nên ngồi ở bên hồ bơi ngâm chân, bốn chiếc chân đạp lên đạp xuống, nước bắn tung tóe, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Buổi chiều Tần Ý Nùng đi làm, Đường Nhược giao ở rạp chiếu phim gia đình mới lắp đặt chế y tầng 2 xem phim. Cô nhớ tới tất cả những ghi chép sau khi xem phim của Tần Ý Nùng, bổ túc từng bộ một, bản thân cũng ghi chép. Góc truyện audio.com, Sau khi giáo viên tan dậy, Ninh Ninh lên tầng gõ cửa, Đường Nhược Dao ra ngoài chơi cùng nó một lúc, nhìn thời gian chê y đồng hồ treo tường, sắc vàng ngập tràn phía tây, dáng chiều rực trời, Tần Ý Nùng sắp về nhà. Cả nhà quây quần ăn cơm tối, ở sofa phòng khách nói chuyện, Ninh Ninh tới giờ liền tới phòng đàn tập đàn, hai người Tần Đường tiếp tục ở lại phòng khách căn cứ theo trải nghiệm học tập giao lưu biểu diễn của Đường Nhược Dao ban chiều, thỉnh thoảng nhỏ tiếng nói lời yêu đương, Ninh Ninh tập đàn xong, đưa bạn nhỏ đi ngủ, buổi tối sau đó là thế giới hai người của bọn họ. Một ngày vô cùng bình thường, hai người đã trải qua từng ngày rồi lại từng ngày như thế. Cuối cùng doanh thu phòng vé. Bản sắc đạt 970 triệu tệ tuy chưa được 1 tỷ, khiến rất nhiều cư dân mạng tiếc nuối, nhưng cũng đã vượt xa dự đoán, đoàn làm phim tổ chức lễ mừng công, sau khi Tần Ý Nùng phá lệ tham gia quảng bá, cô ấy cũng phá lệ tham gia lễ mừng công. Bởi vì cô ấy là tổng giám chế, hai lần phá lệ này đều không có chỗ nào đáng để nổi lên nghi ngờ. Lễ mừng công kết thúc liền triệt để tạm biệt. Bản sắc, một thời gian, Tần Ý Nùng bận không có thời gian thở, xử lý một số chuyện rắc rối tích tụ, một trong số đó là Hoắc Ngữ Kha. Hoắc Ngữ Kha lần thứ hai động vào Đường Nhược Dao, đây cũng chỉ là chuyện mà Tần Ý Nùng biết, có lẽ những thủ đoạn vặt vãnh chưa được biết tới nhiều không đếm xuể, Tần Ý Nùng dự định dạy cho cô ta một bài học. Lễ trao giải Kim Hòe mỗi năm một lần lại sắp diễn ra, danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất được công bố, Hoắc Ngữ Kha bất ngờ có mặt trong đó. Tuy lọt vào danh sách đề cử có Đường Nhược Dao, khiến cô ta rất không vui, nhưng vì có sự tồn tại của Tần Ý Nùng, cô ta không giành được giải, Đường Nhược Dao cũng không thể, trong lòng cân bằng lại không ít. Trong giới nữ diễn viên nữ của làng điện ảnh Hoa ngữ, Tần Ý Nùng chiếm giữ ưu thế thống trị tuyệt đối, được đề cử là giành giải, đừng nói cô ta cùng cả một số đại hoa, ví dụ như Hét Mỹ Hoa, cũng không phải dựa vào may mắn mới giành được một danh hiệu ảnh hậu sao. Còn Đường Nhược Dao thì sao? Giành được giải Kim Quế kia cũng chỉ có thể tính là quá may mắn. Đố kỵ dường như khiến cho người ta mù quáng, Hoắc Ngữ Kha coi Đường Nhược Dao là kẻ thù sống chết, đem tất cả thành tựu cô giành được quy thành may mắn. Từ lần trước khi cô ta tiết lộ chuyện của Đường Nhược Dao tới nay đã hơn một tháng, ban đầu cô ta lo lắng không thôi, nhưng sau đó phát hiện dường như không ai phát hiện ra việc này là do cô ta làm, cho dù có phát hiện cô ta cũng không bị truy cứu, nghĩ tới gần đây, sau khi Đường Nhược Dao đóng máy. Tiêu Hồng, dường như đều không lộ diện, Hoắc Ngữ Kha điên cuồng mừng vui, điều này có phải chứng minh Đường Nhược Dao thật sự bị Kim Chủ vứt bỏ rồi hay không? Quả nhiên người kia không lừa cô ta, không có Đường Nhược Dao làm đá ngáng đường, Hoắc Ngữ Kha cảm thấy cuối cùng cơ hội thuộc về bản thân sắp tới rồi. Cô ta càng cố gắng chiều chuộng Lưu Á Dụ, nhận nhiều phim hơn, bỏ thật xa Đường Nhược Dao, để cô nếm được mùi vị bị xem thường. Đợi đã, tại sao trong đầu cô ta luôn nhớ tới Lưu Á Dụ chứ? Tần Ý Nùng làm Kim Chủ chắc chắn hào phóng hơn Lưu Á Dụ rất nhiều, nếu không Đường Nhược Dao cũng không có ngày hôm nay. Nếu Tần Ý Nùng thích phụ nữ, tại sao bản thân không thể thử một lần? Liệu có một cơ hội không? Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hoắc Ngữ Kha đột nhiên sáng lên, Hoắc Ngữ Kha trực tiếp gọi điện thoại cho người quản lý của mình. Hoắc Ngữ Kha cần cù lại cố gắng, khuyết điểm duy nhất chính là tính cách có chút mưu mô, nhưng trong giới ai chẳng có chút tật xấu. Người quản lý đối xử với cô ta không tệ, dịu dàng nghe máy. Sao thế Ngữ Kha? Hoắc Ngữ Kha hỏi, lễ trao giải Kim Hòe lần này ảnh hậu Tần có tham gia không ạ? Người quản lý kỳ lạ nói. Sao đột nhiên em lại quan tâm tới cô ấy? Không phải luôn coi Đường Nhược Dao là đối thủ sao? Hoắc Ngữ Kha nói, ảnh hậu Tần vẫn luôn là thần tượng của em, nhưng rất hiếm khi cô ấy xuất hiện trong nước, không phải năm ngoái tham gia một lễ trao giải sao? Em muốn hỏi xem năm nay cô ấy có tham dự không? Người quản lý tin là thật, ồ một tiếng, nói. Tôi không biết cô ấy có đi hay không, hai ngày nữa danh sách xác nhận khách mời tham dự được phát ra, tôi sẽ nói với em, được không? Hoắc Ngữ Kha nói, được, cảm ơn chị Đỗ. Người quản lý cười nói, không có gì, à đúng rồi, chỗ tôi có một đại diện thương hiệu, em có thời gian thì về công ty xem có muốn nhận không? Được, để em xem lịch trình, dành thời gian về một chuyến. Hoắc Ngữ Kha nói thêm mấy câu với người quản lý, rồi ngắt máy, ra sức nắm chặt điện thoại, gõ mạnh lên bảng lịch trình ngày diễn ra lễ trao giải, lại ngẩng mắt lên, ngập tràn khí thế tất thắng. Bên phía Tần Ý Nùng xảy ra chút sự cố, cô ấy ngồi chê y chiếc ghế bà chủ trong văn phòng, ngồi đối diện là An Linh. Ngón trỏ của Tần Ý Nùng cong lên, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo quy luật, lông mày khẽ nhíu lại. Chị nói không chỉ có một mình Hoắc Ngữ Kha. An Linh gật đầu, Tần Ý Nùng hỏi, tại sao? An Linh, nói, chuyện này xác thực là do cô ta tung ra, nhưng vấn đề là tại sao cô ta lại biết? Lần đó, tin tức chuyện Đường Nhược Dao bị bao nuôi vẫn tiếp tục được tung ra, nhưng không quá giật gân, đã bị An Linh đè xuống, đằng sau liên quan tới một số chi tiết, những chi tiết này tuyệt đối là phải điều tra tỉ mỉ mới biết. Hoắc Ngữ Kha, đối thủ chính của Đường Nhược Dao, An Linh đặc biệt điều tra chuyện này từ đầu tới đuôi, đều có chút kỳ lạ. Trong phương diện này, Tần Ý Nùng không hiểu bằng An Linh, hỏi. Chị có suy nghĩ thế nào? An Linh nghiêm túc suy nghĩ giây lát, đột nhiên xua tay, nói. Thật ra điều tra hay không không quan trọng, dù sao sớm muộn gì hai người cũng sẽ công khai. Tần Ý Nùng bật cười. Cô ấy bật cười, ý chị là vẫn phải điều tra. An Linh hất tay, không phải tôi không điều tra, mà là quá khó để điều tra, không phải em không biết vợ em yêu tú thế nào, quá nhiều người coi cô ấy là tảng đá ngáng đường, hai người tùy tiện bắt tay muốn đưa em ấy vào chỗ chết cũng rất có khả năng. Tần Ý Nùng thả lỏng trong lòng vì được An Linh khen, trách móc. Quản lý An ngày càng biết nói chuyện rồi. An Linh khiêm tốn nói, giám đốc Tần dạy dốt, hai con hồ ly già nhìn nhau cười lên, An Linh cười nói, em đọc bài viết thông tin đó chưa? Tần Ý Nùng nhướng mày, đọc rồi, sao thế? An Linh, em bình luận chút xem, Tần Ý Nùng nhăn mũi, nói, nửa đoạn trước có mắt có mũi, nửa đoạn sau cái IG chó không thông. Nói thật lòng lúc ấy cô ấy đọc tới vui vẻ, đặc biệt là đoạn từ năm ngoái tới năm nay quý cô đờ làm không ít việc chọc giận quý cô tê, Đường Nhược Dao là gái thẳng, ăn trong bát nhìn trong nồi, lại tìm một tên trai trẻ, sau đó cô ấy tới thành phố V kép mua nhà, muốn cứu vãn trái tim của Đường Nhược Dao, vân vân, khiến cho toàn thân cô ấy nổi da gà da vịt. Góc chuyện audio.com An Linh nói, người như Hoắc Ngữ Kha, nói dễ nghe là biết thời biết thế, nói khó nghe là lấy mềm nắn rắn bung, lần trước sau khi em cướp vai diễn về cô ta liền không có hành động gì nữa. Lần này cô ta đột nhiên cho người tiết lộ tin tức của Đường Nhược Dao, còn tiết lộ loại tin tức kia. An Linh không biết hình dung thế nào, có chút ghét bỏ nói. Chuyện như thế này, thật sự tôi nghi ngờ cô ta cho rằng chuyện này là thật. Tần Ý Nùng, hả, An Linh nói, ý tôi là cô ta thật sự nghĩ rằng Đường Nhược Dao bị em đá rồi cho nên mới ra tay với Đường Nhược Dao. Tần Ý Nùng, sau đó, hai tay An Linh đan lấy nhau, hứng thú dâng trào nói. Em không cảm thấy rất thú vị sao? Tần Ý Nùng nhún vai. Không thấy, cô ấy nhìn chằm chằm An Linh mấy giây, nói. Quản lý An, có phải gần đây chị rất nhàm chán không? An Linh cúi mặt che môi nói. Hụ, nhưng là thừa nhận, Tần Ý Nùng đi làm quá chăm chỉ, nhân viên trong công ty cũng bớt lo, An Linh cũng coi như dẫn dắt hai nghệ sĩ Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, một người gần như dừng hoạt động nghỉ ngơi, một người ngày ngày ở nhà sạc điện, An Linh nhàn tới sắp móc rồi. Tần Ý Nùng gác bút xuống, hai tay đan nhau chống cằm. Chị muốn chơi thế nào? An Linh nói, không phải sắp tới lễ trao giải sao? Em, Đường Nhược Dao và Hoắc Ngữ Kha đều tham gia, ở trước mặt Hoắc Ngữ Kha em và Đường Nhược Dao giải chút cơm chó. Tần Ý Nùng ngắt lời cô, dáng vẻ nghiêm túc nói. Không ở trước mặt cô ta, em không thể giải cơm chó sao? Cần xanh chê y chán An Linh giật lên, nhấc một cây bút trong hộp bút ném về phía Tần Ý Nùng. Giải, em cứ ra sức giải. Giải cơm chó trước mặt khán giả toàn quốc. Tần Ý Nùng cười ha ha. An Linh muốn lợi dụng Hoắc Ngữ Kha để dẫn dụ người phía sau cô ta, dẫn dụ được thì tốt, không được cũng không quan trọng, lễ trao giải cũng còn mấy ngày nữa, cũng cho cô chút thời gian, sau đó lại tiếp tục bố trí. Còn về Tần Ý Nùng, chuyện này liền giao cho An Linh xử lý, An Linh muốn làm thế nào cũng được. Dù sao cô ấy nhất định phải liếc mắt đưa tình, không liên quan chút nào tới Hoắc Ngữ Kha. Hai nữ chính của, bản sắc, đều được đề cử cùng nhau đi thảm đỏ, muốn tránh hiểm nghi cũng không có cách nào tránh được. Giữa tháng 10, lễ trao giải Kim Hòe định kỳ diễn ra. Bầu trời quang đãng hiện ra một màu xanh trong trẻo, từng đám mây trắng điểm xuyết che y trời cao, ngày đẹp trời hiếm thấy. Hoắc Ngữ Kha ở khách sạn chuẩn bị cả một ngày, mang theo lớp trang điểm đẹp đẽ, ngồi lên xe tới hiện trường. Lễ trao giải Kim Hòe là một trong ba lễ trao giải lớn nhất trong diễn đàn phim ảnh Hoa ngữ, hình thức năm nay lớn hơn năm ngoái một chút, thảm đỏ được trải chê y đường không nhìn thấy đầu, phóng viên ngửa cổ chờ đợi đứng đầy hai bên thảm đỏ, giá đỡ xếp chê y đất, vác chê y vai, đủ các loại máy móc. Hoắc Ngữ Kha đi qua cửa an ninh, hai tay cầm túi sách vô thức co chặt nhìn xung quanh một vòng, không thấy Tần Ý Nùng. Trước giờ Tần Ý Nùng đều hạ màn thảm đỏ, năm nay Đường Nhược Dao coi như hưởng ké hào quang của cô ấy, cũng xuất hiện cuối cùng. Lần này hai người vẫn tách nhau ra để tới hiện trường, nhưng căn thời gian tương đối chuẩn, căn bản là tới nơi cùng lúc. Hai người gặp mặt nhau ở lối vào, vẻ mặt bất ngờ, vờ như gặp ngẫu nhiên. Đường Nhược Dao lên tiếng trước lịch sự nói. Chào cô Tần, Tần Ý Nùng gật đầu cười khẽ. Chào cô Đường, Đường Nhược Dao nhìn cô ấy một lượt từ trên y xuống dưới, nói. Trùng hợp quá, em cũng vậy, gocchuyenaudio.com. Tần Ý Nùng đánh giá lại giống hệt cô, khen ngợi nói. Cô Đường thật xinh đẹp. Nào có, cô Tần xinh đẹp hơn. Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi không hẹn mà gặp cùng lộ ra nụ cười. Quan Hạm đứng phía sau Tần Ý Nùng, gương mặt lạnh lẽo suýt chút nữa không giữ được biểu cảm. Tình nhân nhỏ yêu đương ghê gớm lắm à, đúng thế, đúng là ghê gớm lắm. Hai người hàn huyên xong, Tần Ý Nùng đi trước một bước, Đường Nhược Dao đi ngay phía sau. Hoắc Ngữ Kha không đợi được Tần Ý Nùng, dựa theo trình tự thảm đỏ, sắp tới lượt cô ta, liền tới đầu thảm đỏ đợi người dẫn chương trình gọi tên. Người đi trước cô ta vừa tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ xong, Hoắc Ngữ Kha hít sâu một hơi, nhấc váy dài lên, ánh mắt nhìn về phía trước, lực chú ý tập trung che y tai. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng ánh sao, tóc dài xõa sau lưng, rất có khí chất. Chiếc cổ thon dài, chiếc dây chuyền mặt ngôi sao nằm gọn giữa hai xương quai xanh, phát sáng lấp lánh. Mặt trời lặn về đằng tây, Hoắc Ngữ Kha đi che y thảm đỏ, chói mắt giống như ánh mặt trời mới ló dạng từ đằng đông. Nghe thấy âm thanh đèn flash dày đặc vang lên, nhìn thấy ánh mắt phóng viên phát sáng, Hoắc Ngữ Kha tự nhiên thay đổi tư thế chụp ảnh ở che y thảm đỏ, khoan ca oa sắc yêu ta cùng tự đắc trước giờ chưa từng có. Những ánh đèn flash này đều thuộc về cô, vinh quang cũng nên là của cô, Đường Nhược Dao căn bản không xứng. Cô ta đi thảm đỏ xong cũng không lập tức vào hội trường, mà đứng ở điểm cuối thảm đỏ tiếp tục chờ đợi. Khóe môi Hoắc Ngữ Kha lạnh lùng cong lên, cô ta muốn tận mắt đợi xem Đường Nhược Dao mất mặt thế nào. Lễ trao giải này vẫn được phát sóng trực tiếp, có hàng triệu khán giả đang chờ đợi trước màn hình. Tiết mục thảm đỏ càng về cuối, bình luận chê y màn hình ngày càng dày đặc. Tôi tới muộn rồi sao? Tần Đường tới chưa thế? Thẩm Hàn, Tần Đường, nhanh chút nào, gõ bát đợi Tần Đường. Trong sự mong ngóng của khán giả, người dẫn chương trình thảm đỏ tiễn vị minh tinh gần cuối đi, cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, vẫn là người dẫn chương trình năm ngoái, rõ ràng mưa to gió lớn gì cũng đã gặp nhưng cô nàng vẫn không tránh khỏi căng thẳng, làm một động tác hít sâu, cầm micro ngay ngắn khác thường, cất giọng long trọng giới thiệu. Cuối cùng, người tới với chúng ta là diễn viên nổi tiếng Tần Ý Nùng, diễn viên nổi tiếng Đường Nhược Dao, xin mời hai vị. Tần Ý Nùng, nhân vật chủ đề hàng năm, không có một trong những, trước giờ là trung tâm của toàn hiện trường. Lại cộng thêm một Đường Nhược Dao, diễn viên lớp kế cận có giá trị nhất cùng đảm đương vai chính với Tần Ý Nùng trong bộ phim. Bản sắc, với đề tài đồng tính lần đầu tiên được công chiếu công khai, mức độ náo động của hiện trường chỉ nghĩ cũng rõ. Tất cả ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về điểm xuất phát của thảm đỏ. Thân hình Đường Nhược Dao thẳng tắp, mặc trang phục cưỡi ngựa phong cách thời trang Anh, chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn cúc áo vàng tối kết hợp với chiếc áo khoác ngắn màu đen, quần ống túm bốt dài, sống lưng thẳng tắp, anh tuấn sảng kaoa sắc yêu ta. Đường Nhược Dao giống như kỵ sĩ bảo vệ nữ hoàng đích thực, lịch thiệp khom lưng về phía Tần Ý Nùng bên cạnh, tay đeo găng tay trắng, lòng bàn tay hướng lên, đưa ra. Tần Ý Nùng cười đáp lễ, khẽ khàng đặt tay lên lòng bàn tay của cô. Một đôi ngọc nữ thong dong bước tới. Màn hình mơ hồ tập thể. Đây là cái gì? Đây là cái gì? gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Là tôi nông cạn, còn có loại thảm đỏ thế này sao? Thẩm Hàn của tôi. Đường Nhược Dao ngầu quá đi mất. Tần Hoàng cũng rất đẹp. Lúc này nên phối nhạc, khúc ca cử hành hôn lễ. Tôi chết rồi, tôi sống rồi, CP của tôi là thật. Cách chương.